Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 399. Ta trước kia là làm buôn bán tương đương. Cái kia, Đại Ly, người như thế nào chảo nhiều như vậy Vân Thú? Không phải nói, Di Cao tức giận nói, ngạch, ta nghĩ ta như thế nào tìm cũng là chân linh tông một phần tử sao? Đối với đồng môn, dù sao cũng phải yêu quý vài phần đi, Du Tử Thác đám người ánh mắt sáng lên. Di Cao ba người cũng có che mặt xúc động, ngượng ngùng, Đại Ly, chúng ta trước kia đều nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi là cái ngũ giảng tư Mỹ đoàn kết hữu ái hảo hài tử, có lẽ chỉ có Thương Biệt Ly. Cùng Vũ Văn Ung những người này có loại dự cảm bất hảo, các ngươi đều thiếu Vân Thú. Đúng vậy, may mắn có tiểu sư muội ngươi. Ngươi thật là chi kỷ, Du Tử Thác vẻ mặt ý cười. Sinh sôi áp xuống trong lòng đối Đại Ly các loại bẩn thỉu, Đại Ly cũng cười. Ma ma móng tay, giống như vô tình nói. Gần nhất ta thực nghèo a, Vân Thú đều nuôi không nổi. Đánh giá đều đến bán thân linh thạch gì đó. Thật làm người đau đầu, Du Tử Thác. Mọi người, ý tứ này còn chưa đủ minh bạch sao? Liền biết sẽ màu đỏ tím. Thương Biệt Ly bất đắc dĩ đỡ chán, nguyên lai là ý tứ này. Ta tưởng cũng không thể bạch muốn ngươi, Vũ Văn Ung đi trước đi lên. Ta muốn một đầu tiểu vân mã. Làm hồi báo, ta mua ngươi thân được không? Tràn đầy dâm tương đương đãng hơi thở. Đổi làm mặt khác nữ nhân đánh giá sẽ các loại mặt đỏ tai hồng, Đại Ly rất là bình tĩnh. Dắt ra tiểu vân mã. Chúng ta chủng tộc không hợp. Ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là càng thích hợp mua này tiểu vân mã thân, lời này. Như thế nào nghe cắt khẩu vị nặng đâu. Vũ Văn Ung biểu tình thực xuất sắc. Vân mã, bán mình, chủng tộc, ngựa giống sao, hắn là ngựa giống sao. Xét thấy Vũ Văn Ung bị một câu trọng thương, Du Tử Thác đám người ngay lập tức thu cùng Đại Ly đấu võ mồm ý niệm. Liền ba cái trưởng lão đều nghỉ ngơi tâm tư, đại giới quá trầm trọng. Chịu không nổi, vậy ngươi ý tứ là? Mạc Tử Ca hắc mặt hỏi, nếu thằng nhãi này là tác muốn rất nhiều linh thạch, hắn tuyệt bích là sẽ không cấp, đánh chết cũng sẽ không. Ngạch, đánh chết suy xét hạ, 1000, 2000, 3000. 4000, tiểu nhân giá cả, đại, lấy này loại suy thêm 10000. Đại Ly dứt khoát lưu loát đến nói. Ra ngoài mọi người dự kiến, kia đại vân mã cũng liền 5000. Quá tiện nghi đi, này phí dịch vụ đều xem như thực tiện nghi. Trung phẩm linh thạch, Nhiếp Viêm cảm thấy nơi này tuyệt bích có bẫy dập, Đại Ly chiều nàng cười. Vô cùng hoan nghênh ngươi cấp thượng phẩm linh thạch đi. Nhiếp Viêm trợn trắng mắt, như vậy tính lên, Đại Ly cũng chính là chơi chơi đến thu bọn họ linh thạch. Không phải thật muốn phát đại tài làm tiền bọn họ, cái này làm cho ba cái trưởng lão yên tâm. Còn hảo, đứa nhỏ này còn không tính quá hung tàn, có lẽ bọn họ cũng chưa dự đoán được. Việc này nếu đặt ở những người khác trên người khẳng định chính là tội ác tài trời. Nhưng là đặt ở Đại Ly trên người, thói quen thành tự nhiên A Du Tử Thác những người này đại hỉ. Trực tiếp đi lên lấy vân thú, thuận tiện đưa tiền. Mạc Tử Ca ngay lập tức cảm thấy, nữ nhân này vẫn là có chút tiểu thuận mắt, Vũ Văn Ung nhìn lấy tiền thu đến yên tâm thoải mái đến. Nữ nhân, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, cuối cùng cũng chỉ cười nhạt, đi lên trước lấy ra 4000 trung phẩm linh thạch. Sau đó, Đại Ly nói cho hắn, ngượng ngùng. Thế tử gia, người giá cả không phải 4000, mà là 40000, Vũ Văn Ung sửng sốt. Mọi người cũng ngẩn ra, a, đối ta đặc thù đối đãi. Thế tử gia là trong ngoài truyền tử kim pháp y đến thổ hào. Tốt quá ít, ta sợ đây là nhục nhã ngươi, ta không ngại ngươi nhục nhã ta, ngượng ngùng. Ta không hảo này một ngụm. Thế tử có thể tìm những người khác, Vũ Văn Ung hàm răng ma ma. Cuối cùng vẫn là lấy ra 40000, nếu không phải có Đại Ly tiểu vân mã. Hắn tương đương thiếu một đầu tiểu vân mã. Ở bên ngoài mua cũng muốn mấy chục vạn. Không càng mệt, ai, thôi, liền từ cái này gian trá nữ nhân đi. Bất quá, nữ nhân này đảo cũng kỳ quái. Ngày thường muốn tặng không nàng mấy chục thượng trăm vạn. Nàng khinh thường nhìn lại. ở chỗ này sao? Lại muốn sống sờ sờ mà ngươi, a, xứng đáng. Nhiếp Viêm nắm một đầu đại vân heo cùng một đầu tiểu vân mã. Nột, đây là 8.000, là 8 vạn. Đại Ly cũng chiều Nhiếp Viêm cười, cái gì? Dựa vào cái gì? Ta thích, ngươi hiểu, tam câu có hai câu cùng ta đấu võ mồm. Lão nương không cổ họng ngươi liền không phải quỷ hút máu. Thảo, Đại Ly, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người kéo vào ngõ nhỏ, a. Còn có loại chuyện tốt này. Thảo, Nhiếp Viêm vẻ mặt thái sắc, ngoan ngoãn thanh toán tiền, lấy vân thú, quay đầu liền chiều Hòa Giải Ngữ chạy như bay, đại sư tỷ. Nàng khi dễ ta, ô ô, mọi người nhìn cùng Đại Ly có thù, hai người đều trọng thương. Đó là càng thêm ngoan ngoãn, lấy linh thạch động tác vô cùng lanh lẹ, cam tâm tình nguyện đến làm ba cái trưởng lão chứng đau. Các ngươi tiết tháo đâu? Nói tốt thiên tài phong phạm đâu? Hòa Giải Ngữ đi lên tới lấy một đầu đại vân mã. Nàng là cần thiết muốn mua, bằng không mất công lớn nhất chính là nàng. Vừa muốn lấy ra linh thạch, ngươi không cần ân. Hòa Giải Ngữ cùng Nhiếp Viêm đều là ngẩn ra. Nhiếp Viêm khó chịu, ni ma, ta bị muốn gấp 10 lần giá cả. Đến phiên nhân ra nơi này liền miễn phí. Đại Ly chiều Hòa Giải Ngữ cười, thuần lương chân thành tha thiết người một nhà. Không cần nói tiền, thương cảm tình, lời này, làm vô số người trợn trắng mắt. Các ngươi là người một nhà, chẳng lẽ chúng ta là ngoại tinh nhân không thành? Hòa Giải Ngữ nhàn nhạt nhìn Đại Ly một hồi, xem đến Đại Ly biểu tình có chút mất tự nhiên. Một cái chớp mắt, nàng nhợt nhạt xả khóe miệng. Người một nhà, muốn mặt bình kia đem ám kim tiểu đao sao? Mấy chục vạn đối 5.000. Người nghĩ đến Mỹ, Đại Ly. Nữ nhân này so nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh, mọi người lại lần nữa trợn trắng mắt. Quả nhiên, nữ nhân này nội tâm vẫn là hung tàn, thế nhưng còn đối Hòa Giải Ngữ dùng bẫy dập cho ngươi. Hòa Giải Ngữ đem linh thạch đưa ra tới. Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Không thu, Hòa Giải Ngữ cũng không kiên trì. Đem linh thạch thu hồi. Mặt bình, nói xong xoay người. Nhiếp Viêm lại nhìn đến nàng trong mắt xẹt qua mềm mại ý cười, chợt lóe mà qua, trên thực tế. Đại Ly vẫn là man có tình yêu. Trừ bỏ không thu Hòa Giải Ngữ tiền. Mông Điền hai người cùng Thương Biệt Ly liền càng không cần phải nói, đối thượng cũng không phải. Yên cùng Tần Thận Độc. Nàng cũng tịch thu tiền, xem như cho các ngươi thông đồng ở bên nhau bao lì xì. Thuận tiện cầu chúc các ngươi sớm sinh quý tử, mấy ngàn trung phẩm linh thạch bao lì xì sao? Sớm sinh quý tử, cũng không phải yên mặt đỏ tai hồng. Không biết là xấu hổ đến vẫn là khí, cái này Đại Ly. Quả nhiên là làm người dở khóc dở cười, bất quá làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là. Kia Vưu Hàn chia thế nhưng nhịn khí. Từ Đại Ly nơi này lấy gấp trăm lần giá cả mua chính mình sở cần vân thú, làm Đại Ly lập tức tiến. Chướng 100 vạn trung phẩm linh thạch có được giãn được. Xem ra cái này Vưu Hàn Triệt cũng không đơn giản a. Mộc Sinh cảm khái, bất quá cháy rực lại là có chút bất mãn. Này đều có thể nhẫn. Tâm tính là cứng cỏi, lại cũng không cốt khí. Không đủ cương cường, đối tông môn chưa chắc có thể trung thành a. Thế gia con cháu, vẫn là một cái như thế có dã tâm thế gia con cháu. Ngươi còn hy vọng hắn đối tông môn nhiều trung thành. Di Cao cười nhạo một tiếng. Đối Vưu Hàn Triệt trước nay không có gì hảo cảm, hắn đảo cảm thấy. Đại Ly như vậy xảo quyệt không kềm chế được ngươi. Ngược lại so Vưu Hàn Triệt loại người này tới chân tình một ít, không thấy nàng trên thực tế ở chiếu. Cố này đó đệ tử sao? Đặc biệt là chính mình thân cận ngươi. Hảo, nếu các ngươi đều được đến chính mình vân thú. Vậy đem chúng nó phong tiến vân thú linh bài, ngày sau tu luyện cho tốt. Đến nỗi các ngươi 11 cá nhân, trở về dọn dẹp một chút, ngày mai liền đi nội viện báo danh. Đi, từng hàng lưu quang từ vân thú sơn cốc biểu bắn dựng lên. Rời đi cái này làm các đệ tử đều thương nhớ đêm ngày địa phương. Mà thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là nào đó quỷ hút máu, trời cao đã vô pháp ngăn trở nàng. Oanh oanh liệt liệt đến đậu bỉ cùng âm hiểm đều xem trọng quỷ hút máu nữ vương chi lộ. Đại Ly là thật không có gì hảo thu thập. Phong thường biệt viện phòng từ nàng vào ở là lúc liền không thay đổi quá. Giường cũng chưa như thế nào ngủ quá, tùy tiện gục xuống vài cái. Nàng đó là đi sau núi, trên người đại khái có 110 vạn trung phẩm linh thạch. Đại ly trực tiếp lấy một nửa nuôi nấng vân thú linh bài nội gào khóc đòi ăn đến heo mã báo. Dựa theo nàng suy tính, hiện tại vân thú linh khí phun ra nuốt vào lượng, tuyệt đối đạt tới phía trước 20 lần. Khạc khạc, vân thú quả nhiên dễ dàng làm người điên cuồng a. Này linh lực báo gấm phun ra linh lực sẽ ảnh hưởng vân heo cùng vân mã phun ra linh khí. Đem chúng nó hấp thu đồng hóa thành nhất định số lượng linh lực. Đối với người tu tiên chỗ tốt không cần nói cũng biết, uy hảo vân thú. Đại ly lại truyền triệu huyết xà, ném mấy ngàn khối linh thạch đó là thu phục. Rốt cuộc nàng dùng chính là nuôi thả phương thức. Không cần lại làm mặt khác tài nguyên cùng huyết tới nuôi nấng chúng nó, a. Chỉ còn lại có 5 điều a, quả nhiên bị xử lý một ít, nguyên bản 10 điều. Hiện tại đã chết 5 điều. Đại ly là một chút cũng không thương tâm. Bởi vì cùng dưỡng cổ dường như, nàng muốn chính là cường, mà phi nhiều. Trước mắt này 5 điều, thuần nhiên đều có kim đan kỳ tiêu chuẩn lạc. Hợp nhau tới, có khả năng phiên du tử thác nhất lưu đệ tử. Tiến vào nội viện sau, tranh đấu càng thêm khủng bố. Cao độ tinh khiết linh huyết, căn nguyên mảnh nhỏ, đều là có thể đại biên độ tăng lên ta thực lực phương thức. Trừ bỏ cái này, chỉ có thể dựa vân thú phun ra linh lực đề cao tu vi. Cô đọng huyết binh, còn nữa, nuôi dưỡng huyết nô, đại ly đối chính mình tu luyện chi đạo rõ rành rành. Trải vuốt rõ ràng mấy cái phương hướng đó là bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Thừa sắc trời còn sớm. Đó là đi vân khung tiên sơn phường thị, bây giờ còn có người không nhận biết đại ly sao? Đây là ngoại môn đệ nhất nhân a, là hoàng kim chi tử. Cần thiết nịnh bỡ, một đường kính ngưỡng, một đường vạn chúng chú mục, đại ly đảo cũng bình tĩnh. Không thân thiện cũng không lãnh đạm, ôn hòa có lễ đến không rơi dân cư thật, tuy rằng nàng biêu hãn chi danh đã bị hắc đến không sai biệt. Lắm, 50 vạn trung phẩm linh thạch có thể làm cái gì? Mua không được tốt vân thú, mua không được tốt pháp khí, rất nhiều thương gia cảm thấy thực cổ quái, đại ly như vậy cường đại. Một người, như thế nào tận mua một ít vứt đi pháp khí đâu? Hết chương.